Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 59, ta thật sự càng ngày càng yêu thích quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng khựng lại, nàng cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất việc gì sáng nay trước khi ra ngoài đã hứa khi về sẽ mang quà cho Bùi Trác, vậy mà nàng lại quên sạch. Bùi Trác sao có thể bỏ qua biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, rồi đoán. Chẳng lẽ quận chúa đã quên rồi? Giọng điệu của hắn có chút bất mãn, như đang trách Lê Ngưng không để tâm đến chuyện của hắn. Ta, Lê Ngưng nhíu mày, có chút luống cuống. Nàng vốn dĩ vẫn luôn nhớ chuyện này, chỉ là sau đó cùng ông lão đánh cờ mất khá nhiều thời gian, quá tập trung nên đã bỏ qua chuyện này. Hôm nay nàng đi dạo hội mua chủ yếu là bánh ngọt, đã ăn hết rồi, phần thưởng thắng được đa số là thơ văn, cũng để Lục Chỉ Du mang đi, bây giờ lấy đâu ra thứ gì cho hắn. Nhưng nếu lúc này nàng không đưa ra được thứ gì cho hắn, hôm nay sẽ thất hứa với người ta, Bùi Trác sau này nói không chừng sẽ lấy chuyện này ra chế nhạo nàng. Hơn nữa nói mà không làm được, Lê Ngưng cũng có chút chột dạ và áy náy. Cúi đầu nhìn thấy phong ấn rượu màu đỏ trong lòng, Lê Ngưng bỗng nảy ra một ý, nàng đi đến trước mặt Bùi Trác, cố gắng không để lộ ra chút sơ hở nào, vất vả nâng vò rượu đưa đến trước mặt Bùi Trác. Sao có thể quên được? Đây chính là quà ta mang về cho chàng. Bùi Trác nhướng mày, không lập tức nhận lấy. Hắn đã sớm phát hiện vò rượu Lê Ngưng ôm trong lòng, nhưng nếu đã sớm định tặng cho hắn, sao khi hắn hỏi nàng lại ấp úng? Vò rượu khá nặng, Bùi Trác lại chậm chạp không nhận, mãi đến khi hai tay Lê Ngưng nâng lên bắt đầu run, hắn mới chịu nhận lấy. Không biết Bùi Trác có tin lời nàng hay không, dù sao cũng không vạch trần nàng, mà cong mắt cười nhìn nàng. Vậy thì đa tạ quận chúa. Lúc dùng bữa tối, Bùi Trác liền mở vò rượu ra. Khoảnh khắc mở ra, hương rượu lập tức lan tỏa khắp bàn ăn, nồng nàn thơm ngát, hương trái mơ cũng lẫn vào trong đó. Mới phát hiện đây là rượu mơ, Bùi Trác ngẩng đầu, nhìn Lê Ngưng đối diện với vẻ mặt khó hiểu. Lê Ngưng vốn đang chăm chú nhìn vò rượu, vừa chạm phải ánh mắt của Bùi Trác, lập tức cúi đầu xuống gầy gầy cơm trong bát. Rượu trong vò không nhiều, Bùi Trác chỉ rót cho mình nửa bát, vừa uống một ngụm đã nhíu mày. Bùi Trác ít khi uống rượu trước mặt Lê Ngưng, nhưng trước đây dù ở trong quân doanh hay trên quan trường, hắn đều không thể tránh khỏi việc uống rượu xã giao với người khác, vì vậy tửu lượng cũng không tệ. Chỉ một ngụm, hắn đã nhận ra rượu này quá nặng. Hắn đặt bát xuống, hỏi, rượu này của quận chúa lấy ở đâu vậy? Lê Ngưng lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, một ông lão ở gian hàng tặng. Có vấn đề gì sao? Thấy nàng nhìn chằm chằm vào rượu trong bát, ngay cả lúc nãy cũng tự mình ôm vò rượu, chắc hẳn là rất thèm rượu này. Bùi Trác suy nghĩ một chút, nuốt lại lời định nói, lúc mở miệng lại mang theo ý cười. Không sao, Bùi Trác như đang hồi tưởng, rượu này hương thơm nồng nàn, rất ngon. Huống chi đây là quận chúa tặng ta, chỉ có một vò này, càng phải giữ lại thưởng thức thật kỹ mới được. Nói xong, hắn bảo người ta niêm phong lại vò rượu mang xuống, đợi ngày nào đó vui vẻ rồi lấy ra thưởng thức. Hắn còn đặc biệt dặn dò, phải cất kỹ, đừng để con mèo tham ăn nào lén uống. Cuối cùng, hắn còn nhìn về phía Lê Ngưng, như muốn được nàng đồng ý, cong môi hỏi. Quận chúa thấy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng vốn định bảo hắn cho mình nếm thử một chút, nhưng Bùi Trác đã bảo người ta mang rượu đi rồi, nàng cũng đành bỏ ý định đó. Lại bị hắn hỏi như vậy, chỉ ngơ ngác gật đầu, coi như đồng ý với lời hắn. Nhưng mà, nàng nhớ trong phủ không có nuôi mèo. Sau đó, mỗi lần Bùi Trác uống một ngụm đều nhìn nàng một cái, rồi khen rượu ngon đến mức nào. Lê Ngưng muốn nói lại thôi, món ngon trước mặt cũng trở nên nhạt nhẽo. Ông Mão đã nói đó là rượu ông ấy tự ủ, chắc chắn ngon hơn rượu bán ở quán rượu, phải nếm thử mới cam lòng. Ăn tối xong, Lê Ngưng tạm thời gác chuyện rượu mơ sang một bên, bảo người ta lấy một quyển sách cờ ra, dựa vào chiếc giường êm ái ở phòng trong chăm chú xem. Bùi Trác ban đầu tưởng nàng đang xem thơ từ, nhưng Lê Ngưng lại nghiêm túc hơn bình thường, lúc thì nhíu mày, lúc thì giãn ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, mãi đến lúc đi tắm mới chịu bỏ sách xuống. Bùi Trác cầm lên xem, mới phát hiện đó là một quyển sách cờ. Nàng từ bao giờ lại hứng thú với cờ vậy? Đợi Lê Ngưng tắm xong đi ra, Bùi Trác liền hỏi nàng như vậy. Lê Ngưng cầm lấy quyển sách cờ trong tay Bùi Trác, lại nằm xuống giường, ngón tay vuốt ve gáy sách, do dự không biết có nên nói hay không. Nếu nàng nói ra, Bùi Trác biết nàng chơi cờ không bằng người ta, liệu có chê cười nàng không? Cho dù Bùi Trác có chê cười hay không, Lê Ngưng cũng không muốn hắn biết nàng thua người khác. Hôm nay ở hội có một người cờ vây rất cao siêu, chưa có ai thắng được ông ấy. Lê Ngưng lấy sách che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn. Nên ta mới sinh ra hứng thú, tìm một quyển sách xem qua loa thôi. Bùi Trác như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới ngẩng lên, hỏi nàng. Quận chúa cũng muốn tỉ thí với ông ấy. Lê Ngưng lảng tránh ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm vào khối ngọc bích hình hoa mơ bên cửa sổ, nói nhỏ. Nhiều người như vậy đều không thắng được ông ấy, ta cũng chưa chắc đã thắng. Cờ vây vốn không phải sở trường của nàng, thua cũng là chuyện bình thường. Bùi Trác không hề châm chọc nàng như Lê Ngưng tưởng, ngược lại còn rất thoải mái. Nhưng thử một chút cũng không sao, cứ coi như giải trí. Chàng, Lê Ngưng thăm dò hỏi, nếu ta thật sự thua, chàng sẽ không cười nhạo ta chứ? Ta tại sao phải cười nhạo nàng? Bùi Trác thấy buồn cười, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt trở nên kỳ lạ. Trong mắt quận chúa, ta là người như vậy sao? Nhưng trước đây hắn đúng là như vậy, nàng lén lút muốn tỉ thí gì với hắn, Bùi Trác đều sẽ dốc hết sức để hoàn thành, hiếm khi cho nàng cơ hội thắng hắn. Lê Ngưng nhỏ giọng nói, dù sao ta có rất nhiều chuyện đều không giỏi bằng chàng, bây giờ lại thua người khác. Thua người khác, chẳng lẽ chàng sẽ không chê cười ta? Gió nhẹ thổi qua cửa sổ đang mở, đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng xào xạc của cây cỏ bị gió thổi. Bùi Trác im lặng nhìn nàng, đôi mắt đen láy sâu thẳm, hồi lâu sau mới thở dài bất lực. Quận chúa thua người khác, ta làm sao vui nổi chứ? Hắn mang vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy chính nghĩa. Phu thê là một thể thống nhất, quận chúa muốn thua cũng chỉ có thể thua ta thôi. Lê Ngưng, nàng còn tưởng Bùi Trác sẽ nói mấy lời ngon ngọt để dỗ dành mình. Lê Ngưng xua tay, bảo hắn đừng quấy rầy nàng đọc sách nữa. Bùi Trác hiển nhiên không có tự biết mình, thậm chí còn tiến lên làm phiền. Hắn nghiêm mặt nói, kỹ năng nào cũng có chỗ tinh thông của nó, việc quận chúa giỏi nhất vốn không phải cờ bạc, thua cũng là chuyện bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu so tài về hội họa, e rằng thiên hạ cũng chẳng mấy người thắng được người. Lời này của hắn mang theo vài phần tâng bốc. Hôm nay Lục Chỉ Du cũng nói những lời tương tự để an ủi nàng. Nhưng sự công nhận của bản thân và sự công nhận của đối thủ, rõ ràng là cái sau khiến người ta thoải mái hơn. Như vậy xem ra, việc nàng thua lão giả kia dường như cũng không phải chuyện gì to tát. Lê Ngưng lúng túng lấy sách che mặt, kìm nén khóe miệng sắp cong lên, nhỏ giọng lầm bầm. Coi được coi là ngươi có mắt nhìn, nằm trên giường, Lê Ngưng lại nhớ tới rượu mơ kia. Nàng không phải người nghiện rượu, nhưng lại vô cùng tò mò về loại rượu đó. Rốt cuộc nó ngon tới mức nào mà khiến Bùi Trác tấm tắc khen ngợi không thôi. Nàng nằm trên giường giả vờ ngủ say, đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên cạnh, Lê Ngưng mở mắt nhìn, Bùi Trác đã ngủ rồi. Nàng cẩn thận xuống giường từ cuối giường, sau khi xỏ giày xong liền rón rén ra khỏi cửa, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn Bùi Trác một cái, thấy hắn vẫn đang ngủ say liền thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh trăng mờ ảo, Lê Ngưng khoác áo ngoài một mình đi tới nhà bếp, phải mất mấy lần mới đánh được lửa. Nàng không quen thuộc việc này, tìm kiếm một hồi mới thấy vò rượu được đặt trên nóc tủ chén. Tiểu tư nghe theo lời Bùi Trác, đặt vò rượu ở nơi rất cao để đề phòng mèo hoang tới trộm rượu. Lê Ngưng tìm một chiếc ghế nhỏ, thử mấy lần xác nhận đã đặt vững vàng mới cẩn thận bước lên. Lê Ngưng vươn tay, vừa chạm vào vò rượu liền không khỏi mừng thầm trong lòng, đang định ôm xuống thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói. Quận chúa cẩn thận, đừng để ngã đấy. Lê Ngưng buột miệng, được, đa tạ. Đợi đến khi phản ứng lại chủ nhân của giọng nói là ai, Lê Ngưng nghẹn họng, hít sâu một hơi rồi lại ngừng thở, cực kỳ chậm rãi quay đầu lại. Bùi Trác khoanh tay lười biếng dựa vào khung cửa, nhìn nàng với vẻ mặt như cười như không, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sau lưng hắn, khiến hắn trông như một vị quân tử hoàn mỹ không tì vết. Nhưng quân tử sẽ không phá đám khi nàng sắp thành công. Lê Ngưng cứng đờ người, tay vẫn giơ cao, cũng không lấy vỏ rượu xuống nữa. Bùi Trác bước tới, mấy bước đã đến trước mặt nàng, giơ hai tay đỡ lấy nách nàng, bế nàng xuống. Bùi Trác giả vờ hỏi, quận chúa giờ này còn lén lút làm gì trong bếp vậy? Lê Ngưng ngây người nhìn hắn. Vừa rồi hắn không phải còn đang ngủ trong phòng sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Trong nháy mắt, Lê Ngưng hiểu ra tất cả. Nói gì mà để phòng mèo hoang trộm rượu, rõ ràng là đang phòng nàng. Hắn còn giả vờ ngủ, chính là để xem nàng có tới bếp tìm rượu không, rồi nhân cơ hội xuất hiện phá hỏng kế hoạch của nàng. E là ngay cả việc tối nay trên bàn ăn hắn liên tục khen rượu ngon cũng là cố ý, chính là muốn nàng nhớ nhung, để nàng hành động. Lê Ngưng gần như nghiến răng nghiến lợi nói, chàng giở trò với ta. Bùi Trác vẫn ôm vai nàng, thản nhiên thừa nhận, nhưng ta cũng không ngờ quận chúa có thể làm đến mức này. Thậm chí còn biết đợi hắn ngủ say rồi mới lén lút tới bếp. Nhớ tới phản ứng của nàng, Bùi Trác thực sự không nhịn được cười thành tiếng, cười đến nỗi không thẳng lưng nổi. Quận chúa sao lại đáng yêu thế này, ta càng ngày càng thích nàng rồi. Cách chương.